Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 127, ngựa giống pháo hôi, 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến giờ cơm chiều, Hàn Đông Thanh mới quay về từ nhà cha mẹ đợi anh ta vào phòng. Giang An Ni cố ý nhìn hai tay anh ta vài lần, trong tay lại không cầm thứ gì cả. Mẹ Giang cười nói: "Đông Thanh về rồi à, chúng ta ăn cơm đi." Nói xong liền đi bê cơm. Trên bàn cơm, Giang An Ni với mẹ Giang liếc nhau, mẹ Giang hỏi: "Đông Thanh, con nói tin tức An Ni mang thai cho cha mẹ con chưa? Đây là chuyện vui lớn đó, để ông bà bên ấy cũng vui mừng." Cứ nghĩ đến An Ni có thai, mẹ sắp làm bà ngoại rồi, là mẹ lại vui mừng không ngủ được. Người lớn tuổi rồi, thích nhất còn không phải là cháu trai cháu gái đầy nhà sao? Văn Trung biết chuyện chị nó mang thai, cũng vui mừng không thôi. Nó mua rất nhiều đồ ở tỉnh thành gửi về đó, còn nói đợi khi nào rảnh sẽ về thăm con với An Ni. Hàn Đông Thanh gắp một miếng cải trắng, chậm rãi nhai nuốt. "Mẹ, mẹ thích cháu ngoại như vậy, sao không thấy mẹ nhắc câu nào đến hai đứa nhỏ An Ni bỏ lại nhà họ Lý thế? Còn Văn Trung nữa, trước kia nhà họ Lý nuôi nó ăn mặc, nuôi nó vào đại học, cũng không nghe nó nói lời hay nào về nhà họ Lý, sao đổi lại thành con, nó lại nhiệt tình như vậy?" Ở nhà cha mẹ, Hàn Đông Thanh đã suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy trước kia mình bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Một tên tiểu nhân vong ân phụ nghĩa như Giang Văn Trung, sao mình lại cảm thấy cậu ta có nỗi khổ riêng nhỉ? Nhà họ ấy nuôi cậu ta và mẹ cậu ta ăn mặc, còn nuôi cậu ta học cấp 2, cấp 3, nhưng cuối cùng kết quả ra sao? Chẳng những không được một lời hay nào từ miệng cậu ta và mẹ Giang, thậm chí vì hư vinh, bọn họ còn lén lút lấy tiền cứu mạng của cháu ngoại. Trước đây mẹ nói đúng, chẳng lẽ cậu ta không biết cháu trai út nhà họ Lý bị bệnh, không biết vì chữa bệnh cho cháu trai nhà họ Lý phải đến từng nhà dập đầu vay tiền, không biết nếu không có tiền phẫu thuật cháu trai nhà họ Lý sẽ nguy hiểm đến tính mạng hay sao? Vân Chi đương nhiên cậu ta biết hết, chẳng qua lòng hư vinh chiến thắng tất cả, khiến cậu ta vứt bỏ điểm mấu chốt làm người mà thôi. Còn Giang An Ni nữa, cô ta chính là kẻ đồng lõa. Vì sao trước đây mình lại cảm thấy cô ta đã phải chịu quá nhiều đau khổ ở nhà họ Lý nhỉ? Nếu nhà họ Lý thật sự xấu xa như thế, bọn họ còn nuôi mẹ và em trai cô ta, cho em trai cô ta đi học sao? Trong mắt Hàn Đông Thanh, hình tượng của Giang An Ni đã sụp đổ hoàn toàn. Trước đây Hàn Đông Thanh vẫn luôn khách sáo với mẹ Giang, cũng rất tôn kính, nhưng hôm nay không biết vì sao lại như ăn phải thuốc S-U-N-G vậy, câu nào nói ra cũng đầy châm chọc. Hàn Đông Thanh nói chuyện không lưu tình như vậy, sắc mặt mẹ Giang cũng trở nên khó coi. Giang An Ni buông bát, trách cứ anh ta: "Đông Thanh, anh nói gì thế? Đang yên đang lành nhắc tới người nhà kia làm gì? Không phải hai người nhắc tới trước sao? Mẹ, mấy năm đó là người nhà họ Lý cung cấp nuôi dưỡng nhà mình nhỉ? Bây giờ con kết hôn với An Ni rồi, có phải con cũng nên tiếp tục nuôi dưỡng Văn Trung không?" Lần này mẹ Giang nghe hiểu rồi. Hóa ra thằng con rể này đang muốn bới lông tìm vết. Bà ta buông bát xuống, giọng điệu kiêu ngạo nói: "Hiện tại Văn Trung là sinh viên rồi, đâu cần cậu nuôi." Hàn Đông Thanh: "Ồ, vậy là không cần con nuôi nữa. Nhà họ Lý nuôi nó nhiều năm như vậy còn không được nó nói tốt một câu. Con không nuôi nó ngày nào, nó sẽ không chơi xấu sau lưng chỉnh con đâu nhỉ?" Lúc này ngay cả Giang An Ni cũng đã nhìn ra thái độ của Hàn Đông Thanh không đúng. Tuy rằng Hàn Đông Thanh luôn trướng mắt em trai cô ta, nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ ra mặt. "Hôm nay làm sao vậy nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại tỏ rõ không thích em ấy như vậy? Đông Thanh, anh làm sao vậy? Có phải có ai nói gì đó lung tung trước mặt anh không?" Giang An Ni lo lắng hỏi. Rõ ràng trước khi ra ngoài Đông Thanh vẫn bình thường, sao vừa tới nhà cha mẹ anh ta một chuyến, khi về lại đổi sang giọng điệu châm chọc rồi? Hay là cha mẹ chồng đã nói gì đó với Đông Thanh? Mẹ Giang cũng nghĩ đến điểm này, trong lòng không nhịn được thầm trách cha mẹ Hàn. An Ni với Đông Thanh đã kết hôn rồi, sao bọn họ còn khua môi múa mép lung tung như vậy? Không ai nói gì cả, chỉ là cùng tâm sự với đồng nghiệp về chuyện Tổng Bí Thư tới lần này, thuận miệng nói tới người nhà họ Lý. Trước đây chuyện của Văn Trung ồn ào huyên náo khắp thôn, có ai không biết? "Mẹ, mẹ không biết bọn họ nói cậu em vợ trước đây của nhà họ Lý vô ơn thế nào đâu, con nghe xong sao có TH dễ chịu. Văn Trung cũng thật là, trước đây toàn làm chuyện gì vậy?" Mẹ Giang ghét nhất là người khác nói con trai bà ta không phải, lập tức nhảy dựng lên, hỏi. Đồng Thanh, là ai nói xấu Văn Trung, để mẹ xé nát miệng bọn nó ra. Nhân phẩm của Văn Trung tốt như vậy, bọn nó ngứa miệng à? Hàn Đông Thanh buông bát, nhìn mẹ Giang, thản nhiên nói. Mẹ muốn đi xé nát miệng bọn họ à? Bọn họ đều là đồng nghiệp của con đó. Nếu mẹ đi thật, sau này đồng nghiệp sẽ nhìn con thế nào? Con còn làm việc thế nào? Nếu bọn họ biết cậu em vợ hiện tại của con chính là cậu em vợ trước kia của nhà họ Lý, không biết còn nghị luận sau lưng con thế nào đâu. Giang An Ni thấy bầu không khí không đúng, vội vàng nói vun vào. Mẹ, mẹ mau ngồi xuống ăn cơm đi. Bọn họ thích nói thì cứ để bọn họ nói. Cầy ngay không sợ xê, hát, ế, tê đứng. Chúng ta không sợ bọn họ nói này nói nọ. Nghe Hàn Đông Thanh nói như vậy, mẹ Giang cũng biết không thể đi tìm đám người nói xấu con trai bà ta kia. Nếu đi thật, chẳng phải khiến con rể bẽ mặt, khả năng còn khiến anh ta mất việc sao? Giang An Ni tạo bậc thang giúp bà ta xuống nước. Bà ta thuận thế ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm, không nói chuyện nữa. Hàn Đông Thanh gắp cho Giang An Ni một miếng đậu phụ. Ăn đậu tốt cho đứa nhỏ. Cha mẹ cho anh 5 lạng phiếu thịt và phiếu xương. Mai anh tới công tiêu xã mua thịt với xương về hầm canh xương bồi bổ cho em. Cha mẹ chồng cho đồ, xem ra là chưa nói gì. Nghĩ vậy Giang An Ni cũng yên tâm, bắt đầu ăn cơm. Cách chương.